Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 20 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cậu đúng là quá lợi hại rồi. Sao cậu biết tôi thích loại này? Nhìn Đường Thi Giật có biểu hiện của tinh trùng lên não, Trần Bình ước gì có thể đánh anh ta một trận. Bệnh thần kinh, đi chết đi. Trần Bình không muốn lãng phí quá nhiều thời gian với tên biến thái này, trực tiếp lấy đi trí nhớ của đối phương, tiếp nhận tất cả thông tin của anh ta. Mãi đến khi Đường Thi Giật cảm thấy toàn thân không còn sức lực, anh ta mới phát hiện ra người trước mắt không phải là Lâm Ngạn Thành, nhưng người này lại có bộ dáng giống Lâm Ngạn Thành y như đúc. Điều này khiến Đường Thi Giật cảm thấy hơi khó hiểu. Nhưng cho dù Đường Thi Giật cảm thấy khó hiểu tới mấy, cũng không có biện pháp đi giải chân tướng nữa rồi. Sau khi Trần Bình đọc trí nhớ của anh ta xong, Đường Thi Giật đã hoàn toàn biến thành tên ngốc. Còn mẹ nó, đúng là ghê tởm chết đi được. Trần Bình có chút ghét bỏ xoa tay, anh nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà mình đã bị một người đàn ông chiếm hời. Hành động như vậy thật sự khiến người ta giật nảy mình. Trần Bình vừa lau tay, vừa đọc mảnh nhỏ trí nhớ của đối phương, phát hiện mấy vấn đề vô cùng quan trọng. Trước khi nguyên khí khôi phục, có một đám thế lực kiểu mới xây dựng mà thành. Thế lực này có tên là Càn Khôn, gia nhập Càn Khôn có tông môn, cũng có gia tộc. Những tông môn và gia tộc này đều là thế lực nhỏ không có danh tiếng gì. Vì sao toàn bộ đám thế lực nhỏ này lại tập trung lại? Vì có thể thi triển quyền cước trong thế giới sau khi nguyên khí khôi phục, bọn họ quyết định phải tiêu diệt một số gia tộc để dựng uy vọng. Ban đầu bọn họ chỉ ra tay với gia tộc cỡ trung và môn phái bình thường. Nhưng mà về sau, danh tiếng của Càn Khôn càng lớn, người gia nhập Càn Khôn cũng càng ngày càng nhiều, dã tâm của bọn họ cũng chậm rãi lộ ra. Nếu đã làm thì nhất định phải làm thế lực lớn nhất trên thế giới này. Vì thế mà ngay sau đó, bọn họ bắt đầu khiêu chiến môn phái và gia tộc cỡ lớn. Mỗi một lần đều dùng chiến thuật biển người, cùng xông lên, đánh cho người của các gia tộc đó khổ không thể tả được. Tuy người của gia tộc lớn có thực lực cường đại đối phó được với bọn họ, nhưng thế lực nhỏ này nhiều người mỗi ngày đều rảnh rỗi không có chuyện gì làm, chỉ biết quấy rối. Chính vì một loạt hành động này của bọn họ mà làm sụp đổ không ít thế lực lớn. Mãi đến cuối cùng, rốt cuộc bọn họ cũng đặt chủ ý lên người nhà họ Trần. Nhà họ Trần có được Đào Thiên Tâm, là gia tộc mạnh mẽ nhất ở vùng đại lục này. Theo lời đồn, nhà họ Trần có thiếu gia chủ thiên tài, cho dù là thực lực hay căn cốt đều đứng đầu thế giới này. Mục đích của bọn họ hiện giờ là đánh bại nhà họ Trần, đánh bại thiếu gia chủ nổi tiếng kia. Nếu đối phương được xưng là thiên tài đứng đầu thế giới, vậy thì bọn họ muốn cáo thiên tài đó từ trên đỉnh kim tự tháp xuống, không có năng lực và phế vật, khiến người của Càn Khôn vô cùng tàn nhẫn. Trí nhớ của Đường Thi Giật cũng chỉ tới đây, chuyện sau đó anh ta cũng không rõ lắm. Lại càng về sau, anh ta được sắp xếp tới phòng nghiên cứu này để quản lý. Những năm gần đây, anh ta dựa vào quyền thế của mình, trái lại bắt nạt không ít đàn ông. Nhưng người giống như Lâm Ngạn Thành, nguyện ý hợp tác với anh ta còn có hứng thú hợp nhau, thực sự là hiếm thấy. Cho nên anh ta cũng rất quý trọng Lâm Ngạn Thành. Nhưng mà phần tình cảm cá nhân này, căn bản không thể sánh bằng lợi ích mà anh ta đang theo đuổi. Tuy Lâm Ngạn Thành rất thích hợp với mình, nhưng đối phương là người của nhà họ Lâm, cho dù thế nào cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Lâm Ngạn Thành không ý thức được thân phận của mình, nhưng Đường Thi Giật thì biết rất rõ. Đây cũng là lý do vì sao cho dù thế nào, Lâm Ngạn Thành cũng chỉ có thể trở thành phế vật bị người ta lợi dụng, mà Đường Thi Giật có thể nhảy lên trở thành người đứng đầu phòng nghiên cứu. Đọc xong trí nhớ của đối phương, trong lòng Trần Bình cảm thấy rất bất đắc dĩ. Không nghĩ tới tổ chức tên Càn Khôn này vậy mà phát triển khổng lồ như vậy. Từ lúc trước, anh cũng đã lung lạc không ít thực lực loại nhỏ. Bây giờ đã qua 3 năm, có lẽ gia tộc cỡ nhỏ đều đã biến thành gia tộc cỡ lớn. Nghĩ tới chuyện này, Trần Bình lập tức cảm thấy vô cùng đau đầu. Xem ra thông tin cá nhân của anh vẫn để lộ quá sớm rồi. Bây giờ phòng nghiên cứu do Đường Thi Giật quản lý, Trần Bình cũng thông qua trí nhớ của đối phương biết được rất nhiều thông tin quan trọng. Anh vội vàng chạy tới mỗi một nơi, hủy diệt hết những tin tức đó đi. Loại đồ chơi hại người này đừng nên để lại thì thỏa đáng hơn. Ngay sau đó, Trần Bình lại trở về nơi luận võ. Trước khi Lâm Ngạn Thành chết không có lừa gạt mình, Trần Bình cũng quyết định tuân thủ hứa hẹn nhặt xác cho anh ta. Cho dù thế nào cũng là tộc nhân của nhà họ Lâm. Ở cửa nơi luận võ, Trần Bình đúng lúc gặp được ông ngoại và Trần Môn Anh. Lúc này ông ngoại đã tỉnh lại, thân thể ốm yếu của ông ấy cũng đã được chữa khỏi. Ông ngoại, ông đi vào tắm rửa đơn giản trước đi, thay bộ đồ này vào. Trần Bình tìm được một bộ quần áo mỏng, trực tiếp đưa cho ông ngoại. Lâm Quốc Thái cũng không chậm trễ thời gian, vội vàng tắm rửa. Trần Bình đưa cho thuốc, tác dụng của thuốc rất mạnh. Lâm Quốc Thái cảm thấy mình như trẻ mười mấy tuổi, thân thể yếu ớt cũng chiếm được khôi phục. Thậm chí, ngay cả tu vi bị phong ấn của ông ta cũng bắt đầu xuất hiện buông lỏng. Trần Bình, không nghĩ tới, ông ngoại còn có thể gặp lại cháu. Trên gương mặt Lâm Quốc Thái xuất hiện nụ cười rực rỡ, trong mắt hiện lên nước mắt. Ông ấy biết rõ bệnh của mình đã tốt hơn, toàn bộ những chuyện này đều là công lao của cháu ngoại ngoan. Nếu không phải Trần Bình đi tìm thuốc cho mình, ông ấy đã không có khả năng có cơ hội chữa khỏi. May mà năm đó cháu rời đi, nếu không thì dưới bao vây tấn công của đám người, chúng ta không có một người chạy thoát rồi. Lâm Quốc Thái vỗ ngực, vẫn còn cảm thấy sợ hãi vì chuyện năm đó. Ông ngoại, hiện giờ thực lực của ông đã khôi phục rồi, lát nữa ông đi theo cháu, chúng ta đi ra ngoài. Trần Bình đã hủy diệt toàn bộ tài liệu, đồng thời còn tìm được thuốc nổ trong kho của Đường Thi Giật. Anh bố trí thuốc nổ lần lượt ở mỗi một nơi, đến lúc đó anh sẽ cho nổ, hủy cả ngọn núi này. Trần Bình gửi tin nhắn cho Gia Cát Thanh Phong trước, bảo anh ta phá còi báo động trong khách sạn để tất cả tân khách trốn đi. Tất nhiên là Gia Cát Thanh Phong biết Trần Bình làm như vậy là có ý nghĩa quan trọng. Anh ta cũng không hỏi nhiều mà thành thật thực thi theo lời anh nói. Rất nhiều người tới khách sạn là vì nếm thử cảm giác tươi mới, muốn trải nghiệm cảm giác kích thích. Sau khi còi báo động vang lên, mỗi một người đều chen lấn chạy về phía cửa, ngay cả hành lý cũng không cần mà bỏ lại. Đi mau đi mau, nơi này đã sắp cháy rồi, bên kia có xe bus, nhanh ngồi xe đi xuống đi. Gia Cát Thanh Phong sớm đã mua chuộc một chiếc xe bus ở cửa, lừa gạt các hành khách lên xe chạy trốn. Không chỉ hành khách, ngay cả một số nhân viên công tác không biết chuyện cũng chạy trốn tới đây. Lúc này cả khách sạn, người đi nhà trống vô cùng yên tĩnh. Sau khi làm xong mọi chuyện, Gia Cát Thành Phong lập tức gửi tin nhắn cho Trần Bình. Sau khi Trần Bình nhận được tin, dẫn theo ông ngoại và Trần Môn Anh nhanh chóng đi tới cửa an toàn. Lúc bọn họ đang dùng hết toàn lực chạy về phía cửa, đột nhiên sau lưng truyền ra một giọng nói lạnh khốc. Đứng lại cho tôi, các người là ai? Nghe thấy lời đối phương nói, Trần Bình lại nuốt một viên dịch dung đan, gương mặt biến thành mặt Đường Thi Giật. Cậu thật to gan, vậy mà dám nói chuyện với tôi như thế. Trần Bình quái gở mở miệng, ngay sau đó xoay người lại, khinh thường nhìn chằm chằm người nói. Anh biết người kia là ai, đội trưởng của đội hộ vệ, A Cầu. Thực lực của người này đã đạt tới khu vực thứ 7 sơ kỳ, có thể nói là vô cùng lợi hại. Đối phương mới 30 mấy tuổi đã có được cảnh giới như thế, toàn bộ đều dựa vào thuốc. A Cầu vốn chỉ là một người bình thường, không phải người tu hành. Sau này người của Càn Khôn coi trọng anh ta đủ trung thành, bèn cho A Cầu một số loại thuốc, trực tiếp đưa anh ta trở thành cao thủ khu vực thứ 7. Những loại thuốc vô dụng này tất nhiên là vào bụng Lâm Ngạn Thành. Anh Đường, rất xin lỗi, tôi không biết là anh. A Cầu nhìn thấy mặt Đường Thi Giật, chỉ trong nháy mắt bị dọa sợ. Anh ta không nghĩ tới anh Đường sẽ xuất hiện ở thông đạo phía sau. Anh Đường, không phải lúc trước anh nói sẽ không xuất hiện trong khoảng thời gian này sao? A Cầu nhớ mang máng, anh Đường từng nói với anh ta chỉ khi nào tan làm mới có thể thấy anh ta rời khỏi văn phòng. Nhưng không nghĩ tới hôm nay lại gặp được anh Đường vào thời gian này. Còn có hai vị này nữa. A Cầu là một người làm tròn bổn phận, anh ta nhất định phải tra rõ thân phận của ba người này mới được. Cho dù đối phương là anh Đường, anh ta cũng phải làm rõ thân phận của hai người khác. Huống chi hai người kia còn quay lưng về phía mình, hoàn toàn không có lộ mặt, nhìn vô cùng kỳ lạ. Lúc này A Cầu cũng nhận ra được Lâm Quốc Thái. Ông già này... Vẻ mặt anh ta hoảng sợ, nhìn chằm chằm Đường Thi Giật với vẻ khó mà tin. Anh Đường, ông già này không phải là mục tiêu nhiệm vụ hôm nay anh cho chúng tôi sao? Vì sao anh dẫn theo ông ta xuất hiện ở đây? Bỗng nhiên, A Cầu trở nên cẩn thận. Lúc này anh ta có chút không tin tưởng anh Đường. Tuy anh ta là hộ vệ của phòng nghiên cứu, nhưng anh ta vẫn luôn nghe lệnh của Càn Khôn mà không phải nghe lệnh của Đường Thi Giật. Giữa anh ta và Đường Thi Giật chỉ có quan hệ chế ước lẫn nhau. Tuy ngày thường anh ta vô cùng tôn kính Đường Thi Giật, nhưng không có nghĩa là anh ta sẽ sợ đối phương. Đường Thi Giật, làm phiền anh nói thẳng cho tôi biết, đây là có chuyện gì thế? Nếu anh không nói thật, tôi sẽ báo mọi chuyện cho Càn Khôn. A Cầu nói gần nói xa, tuyên bố là muốn uy hiếp. Anh ta là con chó trung thành nhất Càn Khôn nuôi, tất nhiên là phải làm tròn bổn phận của một con chó. Càn Khôn cần ông già này có tác dụng, thiếu gia chủ của nhà họ Trần đã tìm được, hẳn là cậu còn chưa biết đúng không? Trần Bình rất bình tĩnh mở miệng, lén ra hiệu cho Trần Môn Anh và Lâm Quốc Thái nhanh rời đi. Đống thuốc nổ mà anh bố trí còn 10 phút nữa là sẽ nổ mạnh, nếu tiếp tục chậm trễ ở nơi này vậy thì xong đời. Cho nên Trần Bình muốn ổn định A Cầu, nhưng không rõ rốt cuộc đối phương có thủ đoạn gì. Anh cũng muốn đọc trí nhớ của A Cầu, biết được nội dung tình báo A Cầu biết. Thấy cửa lối thoát ngay gần, Trần Bình vung tay lên bảo Trần Môn Anh và Lâm Quốc Thái nhanh chạy trốn. Thấy cảnh tượng như vậy, hai người không có một chút do dự, chạy thẳng tới chỗ lối thoát. Thấy cảnh tượng như vậy, A Cầu lập tức nổi giận. Anh ta không nghĩ tới vậy mà Đường Thi Giật là phản đồ. Đứng lại cho tôi! A Cầu trực tiếp xông lên trước, muốn bắt hai người chạy trốn, nhưng Trần Bình không do dự chống lại một trường của anh ta, vậy mà đánh bay A Cầu không hề phòng bị. Khu vực thứ 6, anh không phải là anh Đường. Trên gương mặt A Cầu lộ vẻ hoảng sợ. Theo anh ta biết, thực lực của anh Đường không hề cao. Tuy người trước mặt có gương mặt giống Đường Thi Giật như đúc, nhưng thực lực của bọn họ khác biệt quá lớn. Trước đây, A Cầu từng đánh nhau với Đường Thi Giật, biết nguyên khí của đối phương loãng cỡ nào, có thể nói là phế vật trong phế vật. Nếu không phải vì làm tốt công tác tình báo, anh ta đã không có tư cách làm việc cho Càn Khôn. Rốt cuộc anh là ai? Vì sao có bộ dạng giống Đường Thi Giật như đúc? A Cầu không ngừng tấn công Trần Bình, lớn tiếng chất vấn. Anh ước gì có thể đi lên làm rõ thân phận của người trước mắt, báo cho Càn Khôn lĩnh công. Anh không phải là đối thủ của tôi. Trần Bình nhìn võ kỹ đơn giản của đối phương, không nhịn được cảm thấy buồn cười. Tuy thực lực của những người này nhanh chóng tăng lên, nhưng cảnh giới của bọn họ hoàn toàn không hợp với tâm cảnh. Không trải qua lắng đọng, trực tiếp có tu vi là giả dối. Bọn họ trùng tu khác với Trần Bình. Trần Bình là bản thân có được cơ sở cường đại, cho nên tốc độ tu hành nhanh tới mấy cũng không có khả năng thương tổn bất cứ căn cơ gì. Mà đám người này vốn không có căn cơ, không có thiên phú, có lẽ cả đời bọn họ chỉ có thể trở thành người tu hành khu vực thứ 3, nhưng lại dựa vào thuốc cưỡng ép lên tới khu vực thứ 7. Chuyện này không khác gì muốn chết. A Cầu trước mắt còn trẻ, thân thể không nhìn ra được bất cứ tai hại gì, nhưng mà qua 10 năm A Cầu sẽ hoàn toàn tan vỡ. Thân thể anh ta không chịu nổi năng lượng cường đại như vậy, sẽ nổ tan xác mà chết trong giai đoạn không lưu tâm nào đấy. Ánh mắt Trần Bình nhìn A Cầu tràn ngập ghét bỏ. Đối phương có thể tăng thực lực tới cảnh giới như vậy, không biết đã hy sinh bao nhiêu người tu hành. Nói cho tôi biết trí nhớ của anh. Trần Bình không muốn lãng phí thời gian, cách bom nổ chỉ còn 6 phút mà thôi. Anh phải nhanh chóng lấy đi trí nhớ của A Cầu. Ngay lúc Trần Bình định bắt sống A Cầu, bỗng nhiên toàn thân A Cầu run lên, ngã về phía trước. Trần Bình có chút cẩn thận tiến lên, kiểm tra một lát, phát hiện A Cầu đã chết. Anh không khỏi có chút bội phục can đảm của A Cầu. Đối phương tự biết mình không địch lại được, vậy mà nói chết thì chết, quả nhiên là con chó ngoan của Càn Khôn. Anh hơi mất mát, không nghĩ tới mình không thể đọc được trí nhớ của A Cầu. Trần Bình cúi đầu nhìn đồng hồ, phát hiện cách bom nổ chỉ còn 4 phút thôi. Anh nhanh chóng chạy về phía cửa. Trần Bình biết rõ Gia Cát Thanh Phong đang đợi anh ở cửa. Quả nhiên lúc anh chạy tới cửa, phát hiện Trần Môn Anh và Lâm Quốc Thái đều đang ngồi trên xe, mỗi người đều đang lo lắng nhìn về phía cửa. Ở đây, ở đây. Gia Cát Thanh Phong hơi hưng phấn, vẫy tay với Trần Bình. Anh ta tính thời gian, trong 3 phút mới có thể lái xuống dưới núi. Trần Bình yêu cầu Gia Cát Thanh Phong nhanh lái xe. Bây giờ anh cách đối phương còn mấy trăm mét, không thể lãng phí thời gian. Đối với mệnh lệnh của Trần Bình, Gia Cát Thanh Phong chưa bao giờ nghi ngờ. Anh ta lái xe, đạp chân ga một đường tiến lên, ước gì có thể nhét cả chân vào trong động cơ. Sao anh có thể làm như vậy? Vì sao đột nhiên lại lái xe? Không thấy anh ta còn ở phía sau chưa lên xe à? Trần Môn Anh nhìn thấy Gia Cát Thanh Phong đột nhiên lái xe, trong nháy mắt lập tức luống cuống, vội vàng mở miệng chất vấn. Lâm Quốc Thái thì vỗ bả vai Trần Môn Anh, bảo cô ta hãy bình tĩnh lại. Đối với cháu ngoại nhà mình, Lâm Quốc Thái biết rất rõ, anh tuyệt đối nắm chắc mới có thể mở miệng nói như vậy. Quả nhiên, khi xe lái vài km, bọn họ nhìn thấy một người nhảy từ cửa sổ vào. Trần Môn Anh bị người này dọa nhảy dựng lên, trực tiếp nấp vào trong góc. Khi cô ta thấy rõ bóng người là Trần Bình xong, chỉ trong nháy mắt, cô ta cảm thấy yên tâm hơn. Anh đúng là tài cao còn gan dạ, người khác căn bản không dám kích động như vậy. Trần Môn Anh không nhịn được, mở miệng cảm khái một câu. Cô ta cũng biết chuyện bom nổ, trong lòng vô cùng khẩn trương. Thấy còn một phút cuối cùng, bọn họ vừa mới lái tới chân núi. Thiếu gia chủ, không còn kịp nữa rồi. Gia Cát Thanh Phong hơi sốt ruột, anh ta đã đạp chân ga tới mức cao nhất, nhưng luôn cảm thấy thời gian không đủ. Nghe thấy thế, Trần Bình nhíu mày, trực tiếp xoay người xuống xe, tới phía sau xe, nâng xe lên, bắt đầu chạy như điên. Hành động này của Trần Bình không chỉ khiến Trần Môn Anh sợ ngây người, ngay cả Lâm Quốc Thái và Gia Cát Thanh Phong đều ngây ngốc. Bọn họ chỉ cảm thấy mình đột nhiên bay lên trời. Ngay sau đó, chiếc xe lấy tốc độ nhanh kinh người lao về phía trước. Gia Cát Thanh Phong rảnh rỗi, đành phải lấy điện thoại ra tiến hành đếm ngược. Lúc còn 10 giây, bọn họ đã tiến vào trong khu an toàn Trần Bình tính toán. Trần Bình chạy về phía chỗ không người, thật cẩn thận để xe xuống, đặt người và xe ổn định lại. Ngay sau đó, ngọn núi đột nhiên nổ mạnh. Cho dù là khách sạn hay kiến trúc khác, đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trần Bình thấy cảnh tượng như vậy, không nhịn được nở nụ cười. Quả nhiên là công sức không phụ lòng người. Anh thành công tìm được người nhà họ Lâm, còn phá hủy căn cứ khủng bố này rồi. Đợi một lát, còn có người nhà họ Lâm khác. Lâm Quốc Thái đột nhiên như nhớ tới gì đó, mở miệng nói. Trong mắt Lâm Quốc Thái hiện lên chút suy sụp, nhưng ông ấy chỉ có thể tiếp nhận sự thực này. Tuy đứa cháu ngoại bảo bối này của ông ấy là thiên tài, nhưng cho dù thế nào cũng không phải là thần tiên. Anh có thể cứu mình ra, nhất định đã dốc toàn lực. Nếu như dẫn theo cả người khác ra ngoài, có thể nói khó càng thêm khó. Lúc này ông ta cần gì phải yêu cầu nhiều như vậy? Người trong nhà có thể bảo vệ được một cũng đã không tệ rồi. Nghĩ lại, khác biệt giữa Trần Bình và Lâm Ngạn Thành, Lâm Quốc Thái không nhịn được, nước mắt rưng rưng. Ông ngoại, ông yên tâm đi, người cháu đã cứu ra rồi, bây giờ bọn họ đang ở một nơi vô cùng an toàn. Trần Bình nghĩ tới thi thể mình tiện tay ném vào trong không gian, không biết bây giờ người nhà họ Lâm sẽ có ý nghĩ gì. Tốc độ của Trần Bình rất nhanh, lúc anh bố trí thuốc nổ, cũng đã dành thời gian nhặt thi thể Lâm Ngạn Thành trở về. Kế tiếp, chúng ta tới chỗ an toàn trước đã. Ông ngoại, bây giờ cháu biết rất nhiều chuyện, chúng ta tất phải cẩn thận. Trần Bình cẩn thận mở miệng, bảo Gia Cát Thanh Phong nhanh lái xe đưa bọn họ rời đi. Lái xe đưa chúng tôi tới một nơi phồn hoa trước. Trần Bình không nhịn được mở miệng, đề xuất mọi người cùng nhau tiến vào trong nội thành. Thiên thị xem như là một khu vực có vẻ phồn hoa, nhưng bởi vì ở vùng đất xa xôi, cho dù phồn hoa như thế nào, người cũng không tính là nhiều. Rất nhanh, bốn bọn họ đã đi tới một khách sạn cỡ lớn. Trần Môn Anh lấy tên mình thuê một phòng tổng thống. Đám Trần Bình thông qua gara đi thang máy lên thẳng phòng thuê. Lúc này tò mò và chờ mong nhất thực ra là Trần Môn Anh. Trần Môn Anh nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà mình sẽ trải qua những chuyện hãi hùng khiếp vía như thế. Tuy cô ta khát vọng trải qua những chuyện này, nhưng chân chính trải qua xong mới phát hiện mọi chuyện khủng bố như thế. Nghĩ tới sự quyết đoán của Trần Bình, trong lòng Trần Môn Anh không nhịn được dao động. Trần Bình kiểm tra phòng một lát, xác nhận không có lầm xong, trong lòng anh mới bình tĩnh hơn. Nơi này có 3 phòng ngủ, có thể cho bọn họ nghỉ ngơi và hồi phục một lát. Được rồi, nơi này tạm an toàn, chúng ta nghỉ ngơi một lát trước. Trần Bình đề xuất mọi người nghỉ ngơi, nhưng căn bản không có ai nhúc nhích, Tất cả mọi người đều ngồi trên ghế sofa, có chút chờ mong nhìn Trần Bình. Bọn họ muốn biết là có tình huống gì. Nhìn đôi mắt sáng rực có thần của mọi người, Trần Bình biết bây giờ anh nhất định phải nói. Nếu tất cả mọi người tò mò như vậy, anh cũng không cần phải che giấu, chọn lựa nói trọng điểm cho bọn họ nghe. Mọi người biết rồi đấy, trong núi này có phòng nghiên cứu, đặc biệt lấy thực lực của người tu hành, nghiên cứu khiến người bình thường biến thành người tu hành. Lúc tôi tìm được người nhà họ Lâm, tôi đã chuyển người nhà họ Lâm đi trước, mục đích tiến vào phòng nghiên cứu, chủ yếu là vì ông ngoại. Nghiên cứu khủng bố như vậy, tôi không thể để nó tiếp tục tồn tại, cho nên trực tiếp hủy đi. Nói tới đây, trong mắt Trần Bình xuất hiện chút tàn nhẫn. Anh không nghĩ tới sẽ có người hy sinh người tu hành làm nghiên cứu như vậy. Thế lực như thế, anh nhất định phải nhổ tận gốc. Anh đúng là quá đẹp trai, vậy mà có thể lấy thực lực của bản thân đối kháng với cả một thế lực. Nhưng mà có khả năng anh không biết, nghiên cứu này là thuộc về một tổ chức cỡ lớn, có tên là Càn Khôn. Trần Môn Anh cũng hơi khẩn trương mở miệng, cô ta vô cùng quan tâm tới Trần Bình. Nhiều năm như vậy, Trần Môn Anh đều không gặp được người đàn ông nào đẹp trai, còn có năng lực như thế. Bây giờ không dễ dàng gì mới gặp được, đương nhiên là phải quý trọng. Càn Khôn không phải là thế lực dễ chọc, bây giờ anh hủy diệt căn cứ của bọn họ, phá hủy thành quả nghiên cứu quan trọng của bọn họ như thế, có lẽ bọn họ sẽ không tha cho anh. Trần Môn Anh không biết được nhiều tin tức, rõ ràng là chia sẻ hết những chuyện mình biết cho Trần Bình. Nghe thấy những lời này, trên mặt Trần Bình xuất hiện kinh ngạc. Không nghĩ tới, Trần Môn Anh còn biết chuyện về Càn Khôn. Đối với Càn Khôn, cô biết bao nhiêu? Trần Bình nghiêm túc mở miệng hỏi. Anh bắt đầu tò mò về thân phận của Trần Môn Anh. Hiểu biết của Trần Bình đối với Trần Môn Anh chỉ giới hạn đối phương là một blogger khủng bố. Sau khi hai người kể vài sát chiến, anh cảm thấy người phụ nữ này vô cùng đáng tin. Nếu như đối phương là người có giá trị, trái lại Trần Bình có thể suy xét cho cô ta gia nhập đội ngũ của mình. Nếu đối phó Càn Khôn, vậy thì anh nhất định phải phát triển một đội ngũ vô cùng cường đại, lén ẩn nấp, lén phát triển. Đến lúc mấu chốt, trực tiếp cắn mạch máu của Càn Khôn, một kích khống chế địch. Anh nhất định phải khiến Càn Khôn trả giá rất đắt. Trước mắt anh mới chỉ biết Càn Khôn là mỗi thế lực tổ hợp mà thành, mà người chân chính nắm Càn Khôn trong tay anh căn bản không biết. Anh thậm chí muốn bắt toàn bộ gia tộc cỡ lớn để hỏi một chút, ép bọn họ giao danh sách thành viên của Càn Khôn ra, nhưng chuyện này không thể thực hiện được. Trần Bình nhanh chóng phủ định hành động, ngay cả anh đều cảm thấy hoang tưởng. Không nói trước tới chuyện mình có thể lay động đám gia tộc hay không, tùy tiện ra tay như vậy chắc chắn sẽ khiến Càn Khôn chú ý. Đến lúc đó, mất nhiều hơn được, còn có thể xong đời rồi. Nghe thấy lời Trần Bình nói, trên gương mặt Trần Môn Anh lộ ra chút nghi ngờ. Trần Môn Anh không rõ ân oán tình kiều giữa Trần Bình và Càn Khôn, nhưng không biết vì sao Trần Môn Anh tin tưởng Trần Bình. Anh đã muốn biết, vậy tôi sẽ nói tin tức này cho anh nghe. Trần Môn Anh luôn cảm thấy Trần Bình là người tốt, nếu không thì anh sẽ không liều mạng, cũng muốn cứu mình ra. Hơn nữa trong quá trình đợi Trần Bình, Trần Môn Anh còn nghe được, vậy mà Trần Bình lại đuổi khách nhân và nhân viên công tác trong khách sạn đi. Chuyện này đủ để chứng minh Trần Bình là một người vô cùng tốt bụng, anh không muốn hy sinh người vô tội. Nghĩ tới đây, Trần Môn Anh cảm thấy vô cùng cảm động, ánh mắt nhìn về phía Trần Bình đã trở nên mê trai hơn. Càn Khôn là một tổ chức cỡ lớn, bọn họ liên quan tới đủ ngành nghề, trên cơ bản cả thế giới đều có nanh vuốt của Càn Khôn, cho nên mọi người đều nói, cho dù đắc tội người nào cũng không thể đắc tội Càn Khôn. Tổ chức của bọn chúng cũng không phải là tổ chức người bình thường có thể trêu chọc được. Nghe nói mỗi thế lực của Càn Khôn đều có thể nhìn ra được bọn họ là người của Càn Khôn. Nghe thấy thế, Gia Cát Thành Phong giống như nhớ tới chuyện gì đó, trực tiếp lấy máy tính ra bắt đầu tìm kiếm. Tôi nhớ ra rồi, trước đây tôi thấy một số cư dân mạng tổng hợp nội dung khoa học đại chúng, nói là có rất nhiều cửa hàng và sản nghiệp đột nhiên mở ra, tên của bọn họ có vẻ giống nhau, trước đó có người nói là vì tham khảo logo, mà lúc này tôi mới cảm thấy không thích hợp. Chuyện của Càn Khôn chỉ có một số người liên quan biết, người bình thường hoàn toàn không rõ lắm Càn Khôn là gì, ngay cả gia tộc Gia Cát mới đầu cũng chỉ thông qua đoán mệnh biết được có một thế lực cỡ lớn đang cuột khởi, nhưng bọn họ không rõ lắm, hóa ra thế lực này tên là Càn Khôn. Thiếu gia chủ, cậu cẩn thận xem những logo này xem có phát hiện ra giữa bọn chúng đều có một số liên hệ hay không. Gia Cát Thành Phong đặt toàn bộ logo song song trên màn hình để mọi người cẩn thận quan sát. Trần Bình vừa nhìn thì phát hiện những logo này thật sự giống nhau một cách kỳ lạ. Màu sắc từng cái logo đều tương đồng. Hơn nữa, phía dưới phông chữ đều có hai chữ Càn Khôn, không hề liên quan. Rất rõ ràng đây là đại diện sản nghiệp của bọn họ là của Càn Khôn. Nhanh điều tra thêm các sản nghiệp của Càn Khôn đi. Vẻ mặt Trần Bình nghiêm túc yêu cầu Gia Cát Thành Phong, muốn anh ta nhanh chóng điều tra tin tức. Người này không hổ là một cao thủ hacker, dễ dàng tra ra được toàn bộ logo liên quan. Có tổng cộng hơn 300 sản nghiệp, xem ra Càn Khôn này đúng là thế lực vô cùng mạnh. Gia Cát Thành Phong triển lãm từng cái mình điều tra được ra, Trần Môn Anh sợ tới mức cũng hơi đờ đẫn rồi. Trần Môn Anh biết rõ Càn Khôn là một thế lực cỡ lớn, nhưng không nghĩ tới số lượng sản nghiệp của bọn họ đã hơn 300. Trong mấy năm ngắn ngủi, có thể khiến một thế lực không có danh tiếng gì phát triển thành bộ dạng như bây giờ. Càn Khôn đúng là tài giỏi. Anh và Càn Khôn này có thù oán sao? Trần Môn Anh quay đầu tò mò hỏi. Cô ta biết có một số việc mình không nên hỏi nhiều, nhưng vẫn không nhịn được tò mò trong lòng. Nghe thấy những lời này, trên mặt Gia Cát Thanh Phong xuất hiện chút cẩn thận. Tuy anh ta coi như là từng kề vai chiến đấu với người phụ nữ này, nhưng thân phận của đối phương không rõ, chưa chắc đã đáng tin. Trần Bình quay đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm Trần Môn Anh. Anh đang tự hỏi, Trần Môn Anh nhìn phản ứng của mọi người lập tức biết được những lời này của mình đường đột cỡ nào. Cho nên Trần Môn Anh xấu hổ cười nói với mọi người. Ngại quá, tôi chỉ tò mò thuận miệng hỏi một câu thôi. Cho dù không nói cũng không sao, tôi hiểu mà. Gia Cát Thanh Phong thấy đối phương nói như vậy, không nhịn được yên tâm hơn. Nếu đối phương không muốn tìm tòi bí mật, vậy thì chứng minh còn có thể làm bạn. Tuy Gia Cát Thanh Phong rất thích kết bạn khắp nơi, nhưng trong tình huống chưa phân rõ là địch hay bạn, anh ta sẽ không mất lý trí. Thực ra nói cho cô cũng không có gì đáng ngại. Tôi thật sự có thù oán với Càn Khôn. Hơn nữa tôi chuẩn bị trả thù bọn họ. Trần Bình lộ ra nụ cười ôn hòa. Trần Môn Anh rất hợp với khẩu vị của anh. Lúc chiến đấu, người phụ nữ này gặp nguy hiểm không hoảng loạn, thậm chí còn có tư tưởng tự chủ. Quả thật là đáng bồi dưỡng. Quan trọng hơn, đối phương là một blogger nổi tiếng. Nếu muốn đối phó Càn Khôn, như vậy blogger rất có tác dụng. Trần Bình có quan hệ thân thiết với đối phương, không ít lần có ý nghĩ lợi dụng Trần Môn Anh, nhưng càng có khuynh hướng thưởng thức Trần Môn Anh. Gặp nguy hiểm không sợ hãi, có nghĩa khí, có can đảm, hơn nữa tràn ngập tinh thần trượng nghĩa, là gan cũng rất lớn. Đây đúng là đồng đội lý tưởng của Trần Bình. Dọc theo đường đi, anh không có khả năng một mình chiến đấu hăng hái. Anh cần đồng đội mạnh mẽ, chia sẻ phiền não với mình. Anh muốn liên hợp mọi người lại, cùng đối phó Càn Khôn. Nhìn thấy Trần Bình lại nói những lời thật với mình, trên mặt Trần Môn Anh xuất hiện chút kinh ngạc. Đồng thời trong lòng Trần Môn Anh cũng vô cùng cảm động. Đối phương có thể liều lĩnh tin tưởng mình như vậy, nguyện ý nói ra bí mật của anh. Chuyện này đại biểu Trần Bình nguyện ý tiếp nhận mình. Cô ta luôn quen một mình, đột nhiên xuất hiện thêm một đồng đội quan tâm và bảo vệ mình. Chỉ trong nháy mắt, cô ta cảm thấy có chút cảm khái. Tôi muốn gia nhập các anh. Trên gương mặt Trần Môn Anh xuất hiện chút kiên định. Cô ta biết rất rõ hôm nay mình làm như vậy sẽ mang tới hậu quả gì. Nghe cô ta nói vậy, trên mặt ba người ngồi ở đây đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Người bình thường nghe tới thế lực lớn như Càn Khôn đã sớm chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhưng vậy mà cô nhóc này còn chủ động yêu cầu gia nhập đội ngũ. Chẳng lẽ thật sự bị dọa ngốc, choáng váng nên sợ hãi rồi sao? Gia Cát Thành Phong có chút khó hiểu nhìn Trần Môn Anh. Anh ta cảm thấy trên thế giới này không có khả năng có người phụ nữ lớn gan như vậy. Nhưng ánh mắt Trần Môn Anh kiên định như thế, Gia Cát Thành Phong hoàn toàn toàn luống cuống. Nhận thức nhiều năm của anh ta đối với phụ nữ lập tức sụp đổ. Anh ta cảm thấy phụ nữ đều nên dịu dàng mềm mại, ở nhà làm hậu cần mới đúng. Không nghĩ tới vậy mà có người phụ nữ sẽ nguyện ý ra trận giết địch, chủ động mang tới nhiều mầm tai họa cho mình như vậy. Cô có biết gia nhập với chúng tôi sẽ gặp phải những chuyện gì hay không? Trần Bình không đồng ý với thỉnh cầu của đối phương mà trực tiếp mở miệng nói kết cục trong tương lai. Nghe thấy những lời này, Trần Môn Anh gật đầu. Đương nhiên là tôi biết sẽ có nhiều kết cục, cùng lắm là bị đám người này bắt đi làm thí nghiệm hay là bị giết mà thôi. Cái mạng này của tôi không đáng tiền lắm, Nếu thật sự có thể may mắn khiến Càn Khôn tan rã, như vậy tôi sẽ là một đại công thần, cho dù là đi tới đâu cũng được người ta mến phục. Trần Môn Anh nhìn nhận rất thấu đáo rằng con người sống để chứng minh ý nghĩa tồn tại của mình, thay vì tham sống sợ chết như thế còn chẳng bằng chết oanh liệt. Đây là ý nghĩ của Trần Môn Anh. Cuối cùng bây giờ cũng có thể gia nhập một thế lực chính xác, làm ra hành động rung động lòng người. Nghĩ tới sau này mình có thể sáng tạo ra huy hoàng, trên mặt Trần Môn Anh lập tức xuất hiện nụ cười rực rỡ. Cho dù chết thì thế nào chứ? Chẳng lẽ chị đây còn sợ chết? Chuyện về Càn Khôn tôi cũng biết rõ không ít. Tôi đã sớm muốn quay video clip về bí mật của Càn Khôn rồi, nhưng vẫn không có cơ hội này. Tôi không có biện pháp đối đầu với Càn Khôn. Trần Môn Anh bất đắc dĩ mở miệng nói, giống như cảm thấy khó chịu phát ra từ tận đáy lòng. Nghe thấy những lời này của Trần Môn Anh, trong lòng Trần Bình cảm thấy càng hài lòng hơn. Cô nhóc này tuyên bố là đặc biệt sinh ra vì mình, đội viên như vậy đúng là người anh cần. Rất tốt, hoan nghênh cô gia nhập đội ngũ của chúng tôi sẽ không bạc đãi cô. Trần Bình mỉm cười, không nói thêm gì nữa mà xoay người kéo ông ngoại đi về phía phòng. Hôm nay tất cả mọi người đều mệt muốn chết rồi, nhất định phải nghỉ ngơi một đêm thật tốt mới có thể lên kế hoạch hành động cho ngày hôm sau. Nơi này có tổng cộng 3 thẻ phòng, tất nhiên là Trần Bình nhường 2 phòng khác cho bọn họ rồi. Lâm Quốc Thái đi theo sau Trần Bình tiến vào phòng, nhìn bộ dạng kiên định của cháu ngoại mình, ông ấy không nhịn được nước mắt rưng rưng. Cuối cùng ông ấy cũng đợi được. Khi Trần Bình nói cho ông ấy mình muốn đi tìm thuốc, thực ra trong lòng Lâm Quốc Thái không muốn. Bây giờ cháu ngoại hơn phân nửa là nguy hiểm bốn phía, có thể sống sót hay không đều đã là một chuyện, càng đừng nói tới chuyện đi tìm thuốc. Mấy năm vội vàng trôi qua, ông ấy đều đã hoàn toàn tuyệt vọng, đã không quan tâm tới chuyện này nữa. Lâm Quốc Thái chỉ hy vọng cháu ngoại có thể bình an vô sự trở về. Cho dù mình bị bệnh thì thế nào, dù sao mình cũng đã là một cục xương già. Nhưng Trần Bình thì khác, anh còn trẻ tuổi, còn cần dẫn theo gia tộc quật khởi. Người như vậy quan trọng hơn mình nhiều. Bây giờ nhìn thấy cháu ngoại bình an vô sự trở về, thậm chí còn tìm được thuốc chữa trị cho mình, trong lòng ông ấy vô cùng cảm động. Ông ngoại, rốt cuộc mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì? Vì sao nhà họ Lâm và nhà họ Trần đột nhiên biến thành như bây giờ? Trong lòng Trần Bình vô cùng khó hiểu. Cho dù thế nào, nhà họ Trần và nhà họ Lâm đều đã là gia tộc vô cùng cường đại, vậy mà bị một số thế lực vây quét nhà tan cửa nát, trừ khi nhà họ Trần có nội gián. Chuyện năm đó đều không phải đơn giản như vậy, cũng không phải là do một số thế lực nhỏ tổ chức mà thành. Đám thế lực nhỏ này chỉ là ném ở bên ngoài, phụ trách nghiệp vụ ở thế tục. Năm đó, có mấy thế lực lớn tổ chức thành Càn Khôn, bọn họ nghĩ đủ cách để xoay Càn Khôn, chiếm lấy cả thiên hạ làm của riêng. Nghe nói, năm đó bọn họ phát hiện ra mộ của một cường giả vô thượng, chôn quần áo và di vật, chiếm được không ít thứ tốt, cho nên mới nắm chắc cùng chung tay liên hợp lại đối kháng với nhà họ Trần. Cụ thể thế nào ông cũng không rõ lắm. Ông chỉ biết là sau khi Càn Khôn được thành lập xong, đi khiêu khích mỗi gia tộc lớn ở khắp nơi. Đợi lúc ông đi tìm hiểu tin tức về Càn Khôn một lần nữa, chính bọn họ đã tìm người bao vây tấn công nhà họ Lâm và nhà họ Trần rồi. Nghe những lời này của ông ngoại, Trần Bình cũng không nhịn được thở dài. Xem ra thế lực tên là Càn Khôn này quả thật là có chút thần bí. Nếu mình muốn ra tay với người của Càn Khôn, như vậy nhất định cần phải dẫn đầu hấp dẫn lực chú ý của Càn Khôn. Nghĩ tới chuyện này, Trần Bình lập tức nghĩ ra một kế. Không phải là Càn Khôn sắp xếp nhiều gia tộc kiếm tiền ở thế tục hay sao? Vậy thì anh sẽ phá hoại kế hoạch kiếm tiền của những người này, khiến đám người này đều biết tới sự tồn tại của Trần Bình. Đến lúc đó, căn bản không cần mình chủ động đi tìm, người của Càn Khôn sẽ thành thành thật thật đưa tới cửa. Nói chuyện với ông ngoại vài câu xong, xác nhận tố chất thân thể của đối phương trở nên càng ngày càng mạnh mẽ xong, Trần Bình cũng rơi vào trong giấc ngủ say. Hôm nay tất cả mọi người đều đã trải qua sinh tử, thể xác và tinh thần mệt mỏi. Ngày hôm sau, tất cả mọi người hữu ý vô ý lại đi xuống giường. Mãi đến 10 giờ, Gia Cát Thành Phong mới gọi phục vụ bưng bữa sáng lên. Sau khi rời giường, Trần Môn Anh rửa mặt đơn giản một lát, sau đó bảo nhân viên phục vụ ra ngoài mua notebook cho mình. Thứ này là công cụ sinh tồn của mình. Máy tính lúc trước đã bị nổ ở trong khách sạn. May mà tất cả văn kiện Trần Môn Anh đã sớm lưu vào trong đám mây, cho nên cho dù là nội dung bùng nổ gì đều không mất đi. nhìn thấy Trần Môn Anh đang cắt nối biên tập video, bỗng nhiên Trần Bình nảy ra một kế. Cô đăng cả chuyện ở sở nghiên cứu dưới nền đất khách sạn lên trên mạng luôn đi. Trần Bình vô cùng bình tĩnh mở miệng phân phó, anh chính là muốn thông qua chuyện sở nghiên cứu hiện giờ tiến hành vạch trần, hấp dẫn sự chú ý của Càn Khôn. Anh chắc chắn muốn làm như vậy chứ, làm như vậy sẽ để lộ thông tin cá nhân của chúng ta trước thời gian. Trần Môn Anh có chút cẩn thận, nếu thật sự để lộ chuyện về sở nghiên cứu ra, vậy thì rất nhanh, bọn họ sẽ lọt vào trả thù rất mạnh. Tôi chắc chắn phải làm như vậy. Trần Minh rất chắc chắn mở miệng nói, đây là một phương pháp tốt, khiêu khích Càn Khôn. Dựa theo nghiên cứu của anh, Càn Khôn chủ yếu là có hứng thú với nghiệp vụ bất động sản. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà bọn họ có thể nhanh chóng phát triển tới mức này. Ngoại trừ để lộ trên mạng Internet, Trần Bình còn có thể thông qua kinh doanh tiến hành đả kích đối với bọn họ. Trần Môn Anh nghe thấy Trần Bình phân phó, cũng không có một chút do dự, trực tiếp bắt đầu ra tay, cắt nối biên tập video clip này. Dù ít dù nhiều, trong lòng cô ta còn có chút chờ mong. Video clip này tuyệt đối có thể dẫn tới tiếng vang rất lớn. Người nào đều cũng không thể ngờ tới, giữa ngọn núi này thực ra là một phòng nghiên cứu to như vậy, còn làm ra một số nghiên cứu vô cùng tàn ác. Nếu khiến người tu hành bình thường biết có người đang vây bắt người tu hành dùng để làm thí nghiệm, vậy thì trong lòng bọn họ sẽ kích động cỡ nào. Những người bình thường cũng sẽ trăm phương ngàn kế liên lạc với đối phương, mua vô số thuốc tăng thực lực. Một khi việc kinh doanh mua bán này tồn tại, vậy thì người tu hành sẽ liên tục không ngừng bị bắt đi. Có người vận khí rất tốt, có thể trở thành người tu hành cường đại, thậm chí còn có thể có được vô số truyền thừa vô thượng cùng với công pháp lợi hại. Mà có người tuy vận khí không tệ, trở thành người tu hành nhưng không có thứ gì, cho dù là công pháp hay võ kỹ, ngay cả người chỉ đạo cũng không có. Chính vì những thứ này, bọn họ mới có thể lưu lạc thành vật hy sinh cái gì cũng không hiểu. Trần Môn Anh là một blogger khủng bố chuyên nghiệp, tất nhiên là đối với biên tập cắt nối video clip là thuận buồm xuôi gió. Cô ta nhanh chóng biên tập ra video clip đã được cắt nối, công bố trước mặt mọi người. Tôi đã công bố một số chi tiết ra, tôi còn hiểu ý vô ý nhắc tới tổ chức này, nhưng mà tôi công bố trong video clip bọn họ là tổ chức thần bí. Tôi tin rất nhanh sẽ có người cung cấp đủ manh mối. Trần Môn Anh vô cùng tin tưởng đối với người xem của mình. Nếu là bình thường, mình muốn đi chỗ nào đều có người vô cùng nhiệt tình tiến cử. Muốn tìm hiểu thế lực gì cũng sẽ có người cho biết trong bình luận. Cho nên Trần Môn Anh vô cùng tin tưởng lực lượng của bạn bè trên mạng. Có chuyện chẳng những là bọn họ phát hiện ra, hẳn là cũng có rất nhiều bạn trên mạng thông minh phát hiện rồi. Chẳng qua bọn họ căn bản không có đường nói ra. Hơn nữa không ai sẽ đặc biệt vì chuyện này mà mở thiệp mời đi nghiên cứu. Bây giờ chủ đề trực tiếp xuất hiện, tin tưởng có thể hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 20 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.